Magician trong thế giới comic. Chương 589, lòng dạ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Everett chống tường một trận nôn khan. Một bên trên sắc mặt cũng dị thường khó coi. Bởi vì ngay ở vừa nãy bọn họ mắt thấy thông qua ma pháp trận mà hồi tưởng đi ra. Đủ khiến hai người bọn họ nội tâm đều tan vỡ một màn. Lần này bọn họ cuối cùng cũng coi như biết tại sao cái này trong nhà để xe gặp có nặng như vậy mùi máu tanh. Cũng đồng dạng biết tại sao Mia, Lester thi thể gặp mất tích. Tất cả những thứ này chân tướng lại là khủng bố như vậy. Cũng như vậy khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cũng không biết có phải là trên vấn đề. Vẫn là Constantine nguyên bản làm cho cùng ma pháp trận này liền có vấn đề. Trên cùng Everett hai người đúng là từ đầu tới đuôi. Một tránh đều không có bỏ qua xem xong toàn bộ quá trình. Nói thật sự, nếu không phải là bởi vì phép thuật này còn chưa kết thúc. Bọn họ thật sự muốn lao ra đem cái kia chết tiệt Adam, Lester cho giết. Cái tên này lại sống sờ sờ đem thê tử của chính mình cho ăn. Nếu như không phải hai người này nhận biết Adam, Lester trạng thái tinh thần không đúng. Bọn họ khả năng thật sự liền làm như vậy. Thực sự là có ma. Người phép thuật này thực sự là đồ phá hoại. Lại không thể nhảy qua sao? Nôn khan đến nửa ngày. Everett mới một mặt bất mãn vấn đề. Ta cũng không có cách nào. Strange cũng có một chút buồn nôn. Ta lần thứ nhất sử dụng cái này phương pháp phối chế phép thuật. Ta làm sao biết sẽ như vậy? Không thể không nói hai người này năng lực chịu đựng thật sự rất lợi hại. Vẻn vẹn mấy phút bọn họ liền khôi phục lại. Có điều ngẫm lại bọn họ trước đây nghề nghiệp cũng rất bình thường. Một cái là đỉnh cấp khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Một cái là trước CIA cán bộ. Hai người này nghề nghiệp cũng nhất định bọn họ gặp được một đống lớn người thường căn bản không có cách nào chịu đựng máu tanh. Nếu như không phải lần này quá đột nhiên cũng quá phản nhân loại. Bọn họ có thể sẽ không khó chịu như vậy đây. May mà hết thảy đều kết thúc. Bọn họ cũng coi như không cần đang đối mặt như vậy luyện ngục. Chỉ là rất nhanh. Bọn họ liền chú ý tới tất cả những thứ này tựa hồ cũng vẫn không có triệt để kết thúc. Làm một nhà triệt để biến thành người sói Adam, Lester đem thê tử của chính mình triệt để ăn đi sau khi. Bỗng nhiên ở cái này người sói phía sau xuất hiện một cái vòng sáng. Cái này vòng sáng trên rất quen thuộc. Bởi vì hắn thật là không muốn gặp từng tới. Coi như là Everett cũng giống như thế. Bọn họ ngay lập tức liền nhận ra đồ chơi này đến cùng là cái gì. Điều này cũng không khỏi để vẻ mặt bọn họ biến đến mức dị thường nghiêm nghị lên. Ma pháp sư, Everett ngay lập tức đã nghĩ đến ở New York bầu trời tình cảnh đó. Hắn thật là không nghĩ đến tất cả những thứ này lại gặp có ma pháp sư tham dự vào. Mà Strange này cảm giác được càng thêm ly kỳ. Không giống với Everett, Strange nhưng là đường hoàng gia dáng học tập quá phép thuật sử. Hắn phi thường rõ ràng phép thuật này căn bản không phải phổ thông ma pháp sư có thể sử dụng. Đây là thuộc về Kama, tát độc nhất phép thuật. Kama, tát người tham dự đi vào. Strange nuốt một ngụm nước bọt âm thầm nghĩ đến. Nếu như là như vậy lời nói như vậy chỉ sợ cũng phiền phức lớn rồi. Sherlock, đây là ma pháp sư. Everett âm thanh có gì đó không đúng. Hắn hiện tại rõ ràng có chút sợ hãi. Hừm, đúng thế. Strange gật gật đầu. Xem ra chúng ta gặp phải phiền phức. Ma pháp sư này thật không đơn giản đây. Đâu chỉ không đơn giản. Strange nội tâm thầm than thế nhưng hắn cũng không có giải thích cái gì. Lẳng lặng nhìn cái này vòng sáng Strange dự định xem rốt cục là hạng người gì. Theo vòng sáng từ từ khuếch tán. Một cái ăn mặc tăng lữ trang phục ra hỏa tiến vào Strange cùng Everett tầm mắt. Người này xem ra rất bình thường. Thế nhưng hắn cái kia một đôi dường như bị ngọn lửa thiêu đốt. Từ xa nhìn lại liền dường như khói hun trang hai mắt là như vậy tà ác. Như vậy tướng mạo Strange còn chưa từng gặp. Thế nhưng có một chút Strange có thể xác nhận. Vậy thì là cái tên này quyết định không phải London bên trong tòa thánh điện người. Này không khỏi để Strange thở phào nhẹ nhõm. Nói thật nếu như đúng là London bên trong tòa thánh điện ma pháp sư. Như vậy chỉ sợ bọn họ thật sự liền muốn chết chắc rồi. Hiện thực không phải đồng thoại. Không tồn tại không thể giải thích được chính nghĩa tất thắng cùng lấy yếu thắng mạnh. Điểm này trên phi thường rõ ràng. Cũng còn tốt. Stellan thở phào. Vẫn còn may không phải là. Không phải vậy chúng ta phải chết chắc. Không phải. Cái gì? Everett hoàn toàn không biết Strain đang nói cái gì. Quái đản, người này tìm tới chúng ta. Chúng ta cũng chết chắc rồi. Sherlock, không, không chắc. Strain nhỏ giọng nói rằng, người này nên có người gặp xử lý. Bởi vì hắn trái với thế giới phép thuật pháp luật. Thế giới phép thuật rất rõ ràng quy định quá. Không thể tự ý cũng không có bất kỳ lý do gì tập kích nhân loại bình thường. Rất hiển nhiên bọn họ đã qua giới. Vưu ở đây, có ý gì? Everett phía trước nghe hiểu. Thế nhưng một câu tiếp theo hắn hoàn toàn không làm rõ. Chỉ tiếc trên căn bản không có cùng hắn giải thích ý nghĩ. Tiếp tục nhìn cái kia quang điểm tạo thành hình ảnh. Trên đang suy tư có muốn hay không liên hệ chính mình đạo sư. Chỉ là rất nhanh. Sau một khắc trên cùng Everett đều trợn mắt lên. Bởi vì lại có một người đi vào gian phòng này. Là Mia Lester cái kia muội muội. Cassie, đây là Strain cùng Everett nhớ kỹ tên. Bọn họ có thể vạn vạn không ngờ tới nữ nhân này lại cùng một cái ma pháp sư hỗn ở cùng nhau. Hơn nữa từ bọn họ dáng vẻ hiện tại xem ra, bọn họ tựa hồ là đồng thời hợp tác giết chết Mia Lester. Không trách nàng gặp căng thẳng. Thế nhưng như vậy nhanh lại khôi phục lại. Everett thở dài. Nguyên lai nàng là cùng một cái ma pháp sư ở hợp tác. Chỉ là nàng tại sao phải làm như vậy đây? Sherlock, đồ chơi này, có thể làm chứng cứ sao? Ta đây liền không rõ ràng. Có điều dựa theo người bình thường thế giới pháp luật đến xem hẳn là không thể. Strain thở dài. Đúng là dựa theo thế giới phép thuật pháp quy đến xem. Nó hoàn toàn có thể. Như vậy, chúng ta hiện tại phải làm sao? Ta cảm thấy, chúng ta nên đi tìm Lester tiên sinh. Có ma, chuyện này ta thật không cảm thấy hắn nhận được. Nói tới chỗ này, Strain lại là một trận đầu lớn. Vừa nhưng đã tiếp xúc đối với Adam, Lester hiểu lầm. Như vậy Strain hoàn toàn có thể tin tưởng hắn đối với thê tử của chính mình yêu đến cùng sâu bao nhiêu. Điều này làm cho Adam, Lester làm sao có thể tiếp thu kết quả như thế. Quên đi. Ta cảm thấy ta vẫn là trước tiên biết rõ muội muội nàng vì sao lại động thủ đi. Everett cũng thở dài. Sherlock, người cảm thấy nàng có thể hay không là yêu chính mình anh rể. Sau đó mới làm ra chuyện như vậy. Rất có khả năng. Strain gật gật đầu. Hắn có thể chưa quên ngày hôm qua nhìn thấy tất cả đây. Cassie xem Lester tiên sinh ánh mắt rõ ràng không đúng. Ánh mắt ấy trên nhớ tới Palmer bác sĩ trên người từng nhìn thấy. Cũng ở Adam, Lester xem muốn vợ mình ảnh chụp lúc từng xuất hiện. Trên có thể 100. Xác nhận nữ nhân này đối với mình anh rể tràn ngập yêu thương. Bỗng nhiên, trên đầu óc nghĩ tới điều gì? Hắn cảm giác mình tựa hồ có thể làm những gì? Nếu ngươi đối với ngươi anh rể có yêu thương. Như vậy liền để chính ngươi đem hết thảy đều nói ra khỏi miệng được rồi. Trên đại não nhanh chóng xoay tròn. Hắn muốn suy nghĩ phải như thế nào đi làm. Noe mang theo Nazini chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ở tại bọn hắn bốn phía dãy núi bẻ cong. Trời cùng đất trên dưới điên đảo. Phảng phất hết thảy đều bị không gian bẻ cong cùng cách ly. Noe bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn này không ngừng bẻ cong không gian. Rất nhanh một bóng người rơi vào trước mặt hắn. Người còn thật biết điều. Biết rõ ràng đây là địa bàn của ta còn dám lại đây. Noe nhìn tên trước mắt này. Trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Sau một khắc, không gian lại một lần nữa sản sinh bẻ cong. Vô số nham thạch hóa thành cát mịn trực tiếp lan tràn đến bóng người này trên người. Rất nhanh người này liền bị những này cắt mịn cái bọc thành một cái bóng. Sau đó chậm rãi lơ lửng giữa trời tung bay ở Noe trước mặt. Cũng thật là đủ tà ác. Noe nhìn tên trước mắt này con mắt xem thường cười cợt. Xem ra các ngươi đám người kia căn bản cũng không có đàng hoàng nhớ kỹ ta nói câu nói kia. Các ngươi vẫn là sa đọa. Hừ, các ngươi mới là vi phạm tự nhiên người lợi hại nhất chứ. Bị Noe nắm lấy người này cũng biết mình xong đời. Hắn nhưng là biết Noe cái này tồn tại. Tương tự cũng biết Noe là tuyệt đối khủng bố. Bởi vậy bị tóm lấy ra hỏa căn bản là không nghĩ tới chính mình có thể sống sót. Vưu bọn họ việc làm hoàn toàn chính là ở vi phạm Kama. Tát quy tắc, có Noe cái này lòng dạ độc ác ra hỏa ở, hắn thật là không chờ mong chính mình có thể sống sót đây. Nói đi, các ngươi đang làm gì? Hay hoặc là làm những gì? Noe cũng không có cùng hắn phí lời ý tứ. Càng không để ý đến hắn nói lời nói. Tốt nhất ăn ngay nói thật. Không nên nghĩ tự sát hoặc là chống lại. Ta có thừa biện pháp nhường ngươi mở miệng. Thế nhưng hành vi của ngươi quyết định ngươi bị chết có hay không thoải mái. Ta đương nhiên biết ngươi gặp làm được những này. Thế nhưng nhiệm vụ của chúng ta nhanh hoàn thành rồi. Bị Noe nắm lấy người này nhếch miệng nở nụ cười. Chúng ta hành động chính là vì bắt được một vài thứ. Nếu như không phải chúng ta bên trong một thành viên quên ngươi cùng York Hiệp hội phép thuật quan hệ, chúng ta căn bản sẽ không ra chỗ sơ suất. Tiếp tục, Noe gật gật đầu. Ta bắt đầu có chút thỏa mãn ngươi trả lời. Chúng ta mỗi một lần hành động đều sẽ tách ra. Bởi vì chúng ta không biết ai sẽ bị người nắm lấy. Người này tiếp tục nói. Bởi vậy bất luận ai bị tóm lấy, một người khác đều sẽ đi đem nhiệm vụ hoàn thành. Đồng thời lấy nhanh nhất thời gian rời đi. Rất bất hạnh, ta bị người nắm lấy. Noe méo sạch đầu, liền dường như xem bệnh thần kinh như thế nhìn người này. Xác thực, Noe ở đi đến cái kia mất tích nữ nhân tiểu khu lúc liền cảm nhận được hai đùi ma lực gợn sóng. Mà Noe cũng chỉ là tùy cơ đem một cái kéo vào. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Noe không có cách nào đi tìm cái kế tiếp a, tuy rằng Noe cũng sẽ không ở Kama tát động thủ, bởi vì Caecilius có quá nhiều giải vây cơ hội cùng khả năng. Thế nhưng Noe nhưng là có đá thời gian đồ chơi này. Hắn cái kia lẽ nào sợ sệt người chạy không được? Lắc lắc đầu, Noe dự định tiếp tục dò hỏi. Thế nhưng sau một khắc Noe cảm nhận được chính mình để cho Strange nhẫn có tặng lại. Điều này làm cho Noe bỗng nhiên cảm giác thấy hơi buồn cười. Liếc mắt nhìn cái này vẫn ở cười gần ra hỏa. Noe nhất thời không có hứng thú gì. Méo sạch đầu. Những người cắt mịn nhất thời bắt đầu điên cuồng hướng về ra hỏa đè ép. Mà người này cũng ngay lập tức đổi sắc mặt. Sợ hãi tử vong lần thứ nhất lan tràn ở người này trong đầu. Vưu hắn cảm nhận được chính mình xương tựa hồ đã cũng bị bẻ gãy. Mặc dù nói ta thật hài lòng thái độ của ngươi. Thế nhưng ngươi phí lời quá nhiều rồi. Noe một bên tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống một bên là ung dung nói rằng. Nếu ngươi có đồng bạn, như vậy ta liền đi hỏi ngươi đồng bạn được rồi. Yên tâm, hắn rất nhanh sẽ đến cùng ngươi. Chỉ bất quá hắn đầu óc tuyệt đối sẽ ra một vài vấn đề. Bởi vì ta dự định trực tiếp dùng phép thuật cách chương.